Ngạo Thế Đan Thần, chương 2711, Đồng Lõa Thần Bi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cảm thấy không chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Bởi vừa nãy Tiết Vân Hùng chính mình cũng từng thử, này Vân Thiên Thành cũng sẽ có chính mình vạn đạo thần bi. Chỉ có như vậy mới có thể đem người hấp dẫn đến. Mà hiện tại Tiết Vân Hùng lại đi tranh cướp cái kia vạn đạo thần bi quyền khống chế. Nghĩ đến nhất định là vì vạn đạo thần bi bên trong vật gì đó. Tiết lão đại sẽ không phải là muốn từ vạn đạo thần bi bên trong lấy ra một ít có gì đi ra. Sau đó chính mình sáng tạo một cái vạn đạo thần bi. Trầm Tường đột nhiên nói. Lời nói của hắn cái kia vương ca cùng với những kia từ vạn đạo lăng mộ bên trong ra cường giả âm thầm kinh ngạc. Trầm Tường nhìn thấy phản ứng của bọn họ, liền biết mình đoán được không rời mười. Không sai, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ đến. Vương ca vỗ Trầm Tường vai, cười híp mắt nói, chúng ta Tiết lão đại vừa trở về. Ngươi liền đến tìm hắn làm ăn, làm việc khác với tất cả mọi người. Xem ra ngươi tiểu tử này ngày khác nhất định sẽ có một phen thành tựu. Tiết Thanh bĩu môi nói, hắn hiện tại cũng đã có một chút thành tựu. Vương tiền bối, Tiết lão đại có phải là từ vạn đạo lăng mộ bên trong biết được một ít có liên quan với vạn đạo thần bi sự tình? Trầm Tường lại hỏi, vạn đạo thần bi xuất hiện vẫn luôn là chuyện rất bí mật. Không sai, nhưng chỉ có Tiết lão đại nắm giữ. Bây giờ Đông Long Sơn Trang cái kia lão gia hỏa nhất định sẽ trở thành một trở ngại lớn. Vương ca nói, như vậy Tiết lão đại chẳng phải là muốn cùng lão nhân kia giao thủ. Bây giờ, cùng thực lực mình tương đương người giao thủ. Có thể không phải cử chỉ sáng suốt. Trầm Tường nói, đương nhiên không phải, loại này khổ cực sự tình Tiết lão đại cũng sẽ không đi làm. Vương ca cười thần bí, cười đến vô cùng nham hiểm, Trầm Tường con mắt hơi chuyển động, cũng nghĩ tới điều gì, sau đó cũng bắt đầu cười hắc hắc, Tiết Thanh nhìn ra không hiểu ra sao, thấp giọng hỏi, các ngươi cười cái gì, Tiết lão đại hẳn là cùng một số bá chủ đà thành thỏa thuận, trợ giúp bọn họ ở địa bàn của chính mình bên trong kiến tạo vạn đạo thần bi. Thậm chí sẽ cùng Thất Đại Sơn Trang trong đó mấy phe thế lực hợp tác. Dù sao đem vạn đạo thần bi di chuyển đến nhà mình đầu là rất nhiều thế lực tha thiết ước mơ sự tình. Trầm Tường cười nói, bởi vậy, việc này liền có thể rất thuận lợi. Đông Long Sơn Trang lão tổ tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng quả bất địch chúng. Nếu là bị mấy cái cường thịnh thế lực liên thủ công kích, bọn họ Đông Long Sơn Trang tháng ngày cũng coi như đến cùng. Vương ca gật đầu cười nói. Không sai, Tiết lão đại chính là như thế dự định. Đương nhiên, Tiết lão đại chỉ là cùng những kia cùng Đông Long Sơn Trang có cửu oán Sơn Trang liên thủ. Cái kia Tam Đạo Đại Môn đây. Tiết Thanh hỏi, Tam Đạo Đại Môn không phải là khá lắm. Tiết lão đại vừa trở về, liền đem Tam Đạo Đại Môn điều đã điều tra xong. Hiện nay vì cho Đông Long Sơn Trang tạo áp lực, chỉ là cùng Tam Đạo Đại Môn hợp tác mà thôi. Tam Đạo Đại Môn vì được vạn đạo thần bi quyền khống chế, cũng đồng ý cùng chúng ta hợp tác, mà bọn họ không biết chúng ta Tiết lão đại có loại thần thông kia. Tiết lão đại chỉ là đáp ứng trợ giúp Nam Tức Sơn Trang cùng Kỳ Lân Sơn Trang kiến tạo vạn đạo thần bi. Bởi hai người này Sơn Trang đều là cùng Đông Long Sơn Trang lão tổ tông kia có quan hệ. Mọi người đều mệt mỏi, đi vào trước viện cho địa phương nghỉ ngơi đi. Vương ca nói với mọi người đạo, Tiết Thanh đắp Trầm Tường vai, cười nói, Trầm huynh, chúng ta ngay ở cùng một chỗ đi. Ta đối với ngươi một ít chuyện khỏe kỳ. Tiết Thanh là Tiết Vân Hùng tôn tử, cũng là Tiết Vân Hùng duy nhất hậu nhân. Nếu như có thể cùng Tiết Thanh hỗn thục, Trầm Tường sau đó ở chỗ này triển khẳng định vô cùng tốt. Hơn nữa Tiết Thanh người này cũng rất tốt, vì lẽ đó hắn cũng phi thường tình nguyện cùng Tiết Thanh kết làm bằng hữu. Trong này là một cái sơn trang, lớn vô cùng, hữu sơn hữu thủy có hoa viên đình viện, hoàn cảnh vô cùng yêu mỹ. Trầm Tường cùng Tiết Thanh chọn một cái ở bên hồ đình viện nhỏ. Trầm huynh, nghe nói ngươi cùng cái kia Phượng Như Tuyết rất thân cận. Ngươi có hay không chiếm được món hời của nàng? Tiết Thanh cười hì hì hỏi. Không có, Trầm Tường cười mắng, cái tên nhà ngươi xem ra đàng hoàng trịnh trọng, không nghĩ tới mà, ta cũng là nam nhân nha. Tiết Thanh bĩu môi, không nói gạt ngươi, ta hiện tại rồi cùng nam tước bên trong sơn trang một con tiểu chu tước sống đến mức rất quen. Hiện tại ông nội ta trở về, đến thời điểm ta để hắn giúp ta đi cầu hôn, Trầm Tường không có cùng nam tước bên trong sơn trang người tiếp xúc qua. Đối với nam tước sơn trang cũng không biết, bản lĩnh không tiểu nha. Trầm Tường tán dương, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi có thể lợi hại hơn ta lắm, anh em sinh đôi kia cũng là vô cùng tốt mà. Đương nhiên, Phượng Như Tuyết này cao quý lãnh diễm vưu vật, nhưng là những kia sơn trang con em trẻ tuổi đều muốn chinh phục. Chớ nói lung tung, mỹ cảnh tỉ muội cùng ta chỉ là bằng hữu. Trầm Tường lắc lắc đầu, Phượng Như Tuyết cùng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Bây giờ chúng ta cũng không trở lại hướng về. Lẽ nào ngươi liền như thế dự định từ bỏ? Ngươi cùng Phượng Như Tuyết đi được như vậy gần, cơ hội hiếm có nha. Rất nhiều người muốn cùng nàng thấy sang bắt khoảng làm họ cũng không được đây. Ngươi ngược lại tốt, ba ngày hai con đi nàng như tuyết các. Tiết Thanh nói, ta cảm thấy ngươi nên đem nàng bắt đi, để Phượng Hoàng Sơn Trang khóc đi. Ta hiện tại không loại này tinh lực, ta có thể dự định kiếm lời nhiều hơn chút đạo tinh, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Trước ta suýt chút nữa liền để Đông Long Sơn Trang lão quy cho nô dịch. Không có thực lực trước, ta cũng không dám cùng nữ nhân dây dưa. Trầm Tường cười nói, huống chi người đàn bà của ta cũng không ít, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Khá lắm, xem ngươi cười đến như vậy tiện, liền biết ngươi có không ít nữ nhân. Tiết Thanh cười ha ha. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn dùng này tấm dung mạo làm gì? Trầm Tường lập tức biến trở về chính mình cái kia anh tuấn tuổi trẻ dung mạo. Tiết Thanh sau khi nhìn thấy, gật gật đầu, khuôn mặt này cũng coi như là không sai, nhưng so với ta còn kém không ít. Đừng trang điểm, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Nơi này to lớn nhất mật thất kia cho ta, ta muốn dùng đến luyện đan. Trầm Tường nói, Vân Thiên Thành khai trương, đến thời điểm ta cũng phải đem ta đan lấy ra bán. Đúng nha, cái tên nhà ngươi đan làm sao nhiều như vậy, đều là mấy trăm ngàn, loại hạt đậu đều không nhanh như vậy, trên trời rơi xuống à? Tiết Thanh đối với này phi thường hiếu kỳ, ta có chính mình một bộ luyện đan bí thuật, có thể nhanh luyện chế rất nhiều đan, đây là bí mật của ta. Trầm Tường nói, ngươi đi hỏi một chút Phương tiền bối, ta nghĩ nắm một cái tốt một chút cửa hàng, cái này không thành vấn đề. Ta hiện tại liền đi. Tiết Thanh lập tức đi tìm Vương Ca, mà Trầm Tường tiến vào trong mật thất, hắn nghỉ ngơi trước hai canh giờ, sau đó bắt đầu luyện chế cố mạch thần đan. Hắn một ngày có thể luyện chế 50.000 hạt cố mạch thần đan. Hắn thiên thời gian luyện chế 50.000 hạt cố mạch thần đan, sau đó lại dùng một ngày thời gian luyện chế 3.000.000 hạt thiên hồn kim đan. Những này đan đều phi thường thích hợp vừa gia nhập Vân Thiên Sơn Trang đám kia tầng dưới chót tu sĩ ăn. Trầm Tường định dùng những này đi đổi một cái tốt triển không gian. Hắn từ mật thất sau khi đi ra, ở bên ngoài Tiết Thanh vừa hiện, liền lập tức xông tới. Trầm Tường, ông nội ta đã thành công ở chỗ này kiến tạo vạn đạo thần bi. Ta cũng cùng hắn gặp lại, đồng thời nói cho hắn ngươi muốn cùng hắn làm ăn sự tình. Hắn chuyện này giao cho ta xử lý, sau đó ngươi liền cùng ta hợp tác đi. Tiết Thanh cười nói, cách trương,